Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, tiến bộ thần tốc, P.S. Ngõa chính quyền bằng ngói một quyền Catfish đảo, gấp 10 lần trọng lực khu vực, bành, bành, bành, mặc lấy bị vết mồ hôi thấm ướt áo, thụ lấy gấp 10 lần trọng lực áp bách sở dịch phi tốc xuất quyền. Cứ việc mỗi một quyền đều là nghiêm túc như vậy cẩn thận tỉ mỉ, liền làm dùng khí lực, xuất quyền quỹ tích đều là giống nhau, nhưng sở dịch xuất quyền tốc độ không chậm chút nào, quả thực tựa như là đột phá gấp 10 lần trọng lực bình chướng một dạng. Chỉ dùng ngắn ngủi nửa giờ thì hoàn thành Tiger giao phó một tổ tu luyện. Cái kia chính là tay trái đấm thẳng 500 quyền. Cộng thêm tay phải đấm thẳng 500 quyền tu luyện. Chính là như vậy buồn tẻ không thú vị tu luyện. Sở dịch chỉnh một chút kiên trì thời gian nửa tháng. Bình quân mỗi ngày sở dịch giống là như vậy xuất quyền. Nói ít đều có hơn vạn lần. Đương nhiên, mới đầu thời điểm sở dịch rất là không hiểu Tiger vì sao muốn dạng này dạy bảo chính mình. Vì sao muốn tiến hành như thế buồn tẻ tu luyện. Không phải đã nói học người cá không thủ đạo sao? Mỗi ngày không thú vị xuất quyền là cái quỷ gì? Nhưng cuối cùng sở dịch không có cùng Tiger phàn nàn. Như thế ra vẻ mình rất không kiên nhẫn à. Cho nên Tiger giao phó cái gì? Sở dịch cứ dựa theo hắn nói đi làm. Rốt cục có một ngày Tiger chính mình nhịn không được. Sắc mặt tái xanh đi đến sở dịch trước mặt. Nói ra, uy. Tiểu quỷ, chẳng lẽ ngươi thì không hiếu kỳ ta vì sao muốn dạng này huấn luyện ngươi sao? Hiếu kỳ à, ta con mẹ nó mèo đều chịu đủ như thế buồn tẻ tu luyện. Tâm bên trong điên cuồng gầm thét, nhưng tại Tiger trước mặt sở dịch vẫn là như vậy bình tĩnh. Mỉm cười chắc chắn nói, dù sao ta biết Tiger ngươi không có khả năng hại ta. Càng là hy vọng ta mạnh lên. Ta cứ dựa theo ngươi nói tu luyện rồi. Chẳng lẽ Tiger, ngươi là có thâm ý gì sao? Lão tử mỗi ngày đều đang chờ ngươi đến hỏi a. Có thể ngươi chính là không hỏi a. Đồng dạng ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Tiger khóe mắt hung hăng run rẩy vài cái. Lúc này mới vì sở dịch giải thích hắn nơi tu luyện lấy như vậy buồn tẻ nguyên nhân. Người cá không thủ đạo tinh túy là cái gì? Thật sự là chiêu số sao? Nói đùa một dạng người cá không thủ đạo loại đồ vật này. Là cá nhân nhìn lên mấy lần liền biết có cái chiêu số gì thật sao? Thực theo hải tặc nguyên tác bên trong liền có thể nhìn ra. Vô luận là ai, cho dù là ban đầu thất vũ hải một trong Zimbay sử dụng người cá không thủ đạo đều là vô cùng đơn. Giản. Cái gọi là ngõa chính quyền đơn giản cũng là phổ thông đấm thẳng mà thôi. Cho nên trừ xuất quyền, ra chân, ném qua vai chờ đơn giản một chút chiêu số bên ngoài. Người cá không thủ đạo cũng không có bất kỳ cái gì xảo diệu chiêu số ẩn chứa ở bên trong. Người cá kia không thủ đạo vì sao có thể thế giới nổi tiếng? Lại vì sao Tiger? Zimbay đều có thể nương tựa theo người cá không thủ đạo trở thành vũ hải cấp bậc cường giả đâu. Nguyên nhân ngay tại ở một chút. Cái kia chính là phát lực kỹ xảo. Cái này hoàn toàn cũng là người cá không thủ đạo tinh túy chỗ. Người cá thân thể tố chất ban đầu vốn là còn mạnh hơn nhân loại phía trên rất nhiều. Dùng người cá không thủ đạo thuật ngữ chính là phổ thông nhân loại đến trưởng thành nhiều nhất. Cũng chỉ có mấy cái ngói. Một quyền đánh nát mấy cái mái ngói. Lực lượng mà trưởng thành người cá nói ít đều có trên 100 ngói lực lượng. Thân thể tố chất nào chỉ là nhân loại nhiều gấp 10. Đáng tiếc, Thượng Đế vì nhân loại đóng lại một cánh cửa sổ. Tất nhiên muốn tại mở ra một cánh cửa sổ. Thân thể con người tố chất mới đầu có thể là không bằng người cá. Có thể là nhân loại tu luyện thiên phú rất tốt, hoặc là nói chính là khá thấp thân thể tố chất, khiến cho nhân loại thân thể tố chất tăng lên không gian rất lớn. Chỉ cần có thể kiên trì bền bỉ tu luyện, trong nhân loại cường giả muốn tại thân thể tố chất phương diện siêu việt người cá không phải việc khó, ngược lại là người cá tự thân thiên phú hạn chế lại phát hiện, thì tất nhiên muốn tìm cầu khác đường mạnh lên. Đây chính là người cá không thủ đạo hiện thế nguyên nhân. Mà tại người cá không thủ đạo tu luyện bên trong, chính là muốn tiến hành sở dịch như thế buồn tẻ không thú vị tu luyện. Một phương diện dùng đến để thăng chính mình thân thể tố chất. Một phương diện khác dùng chính mình thân thể trí nhớ năng lực. Trước ghi nhớ lại như thế nào mỗi lần đều đánh ra hoàn mỹ một quyền phát lực phương thức. Lại tại cơ sở này phía trên đề cao, lần lượt đột phá tự thân cực hạn. Lấy Tiger làm thí dụ, hắn trước kia thân thể tu luyện tới cực hạn, thực tối cao cũng là 4.000 ngói mà thôi. Làm Tiger tại buồn tẻ không thú vị tu luyện bên trong, dần dần có thể rất hoàn mỹ vận dụng tự thân 4.000 ngói lực lượng. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể có 4.000 ngói uy lực lúc. Đến tiếp sau một chút xíu đột phá cực hạn, Tiger lúc này mới nắm giữ 5.000 ngõa chính quyền, 6.000 ngõa chính quyền, 7.000 ngõa chính quyền. Chính là đến mức hiện tại cực hạn chỗ có thể sử dụng 20.000 ngõa chính quyền. Kết hợp đã giác tỉnh, vận dụng phi thường xuất sắc Busosoku Haki, Haki vũ trang, Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát. Đây chính là Tiger có thể có vũ hải cấp bậc thực lực nguyên nhân. Lại nói sở dịch tu luyện, bởi vì trái cây năng lực đầu tiên giác tỉnh, sở dịch trừ trái cây năng lực, cũng chính là hóa thân Tu La Chi sau thân thể tố chất có trên diện rộng gia tăng bên ngoài, thì liền tự thân tại dưới trạng thái bình thường đều có chỗ ích lợi. Thân thể tố chất đã có thể sánh ngang vừa mới lúc ra biển kỳ lắp phi. Dùng Tiger lại nói cũng là có 100 ngói thân thể tố chất. Cho nên nguyên bản trên thuyền thời điểm, Tiger ý nghĩ rất đơn giản, cũng là hy vọng sở dịch có thể tại nửa tháng ngắn ngủi tu luyện bên trong, hoàn thành người cá không thủ đạo giai đoạn thứ nhất tu luyện. Cái kia chính là sở dịch cực hạn 100 ngõa chính quyền mà thôi. Vạn vạn không nghĩ đến, Tiger là nhỏ dò xét sở dịch thiên phú. Hoặc là nói là sở dịch đều không nghĩ tới chính mình trái cây còn có một cái ẩn tàng bắp. Cái kia chính là như là Tu La giống như siêu cường thiên phú. Tu La chính là vì chiến mà sinh. Sinh tồn chính là vì chiến đấu. Cái này liền trực tiếp dẫn đến Tu La tại thiên phú chiến đấu siêu cường. Thích ứng năng lực đồng dạng phi thường khủng bố. Có thể tại lần lượt trong chiến đấu tiến bộ. Có thể tại mỗi lần trong chiến đấu phi tốc nắm giữ địch nhân tác chiến kỹ xảo đề cao tự thân. Thậm chí là có thể bay nhanh thích ứng các loại hoàn cảnh tiến hành chiến đấu. Chính là nương tựa theo Tu La siêu cường thiên phú. Chỉ là một ngày khổ tu mà thôi. Ngày thứ hai tỉnh lại sở dịch thì kinh ngạc phát hiện. Chính mình đã là có thể thuần thục sử dụng 100 ngõa chính quyền. Điều này nói rõ sở dịch tu luyện người cá không thủ đạo. Dùng một ngày thời gian thì nhập môn. Phải biết, thiên phú trác tuyệt như Tiger, đều là dùng thời gian nửa tháng mới đưa người cá không thủ đạo tu luyện nhập môn. Phát hiện sở dịch dùng một ngày thời gian, thì bù đắp được chính mình nửa tháng khổ tu. Khi đó Tiger mặt ngoài là rất lạnh nhạt, miễn cưỡng cổ vũ sở dịch một câu, nói: xem như người không có lười biếng, có thể ở trong lòng, Tiger chỉ cảm thấy có 10.000 thớt thảo nê mã lao vụt mà đi. Mẹ nó ta nửa tháng tu luyện nhập môn, cũng là vạn người không được một thiên tài, ngươi chỉ dùng một ngày, đó là cái gì, yêu nghiệt sao? Sau đó chờ đến tối thời điểm, Tiger cũng bởi vì sở dịch tiến bộ thần tốc, cải biến dự tính ban đầu. Dẫn dắt lấy sở dịch cùng Hancock tiến về tự mang trọng lực hiệu quả Catfish đảo tu luyện. Mà khi đó Tiger tự nhiên vẫn là ôm lấy ngây thơ ý nghĩ. Nghĩ đến sở dịch bắt đầu tu luyện nhanh, đằng sau tu luyện chưa hẳn có thể giống như là bắt đầu như thế tiến bộ thần tốc. cho Sở Dịch định ra tiểu mục tiêu cũng là nửa tháng nắm giữ 500 ngõ chính quyền. Nhưng ở Sở Dịch lần lượt sáng tạo kỳ tích dưới, Tiger dần dần chết lặng đột phá gấp đôi trọng lực, nắm giữ 200 ngõ chính quyền. Vẫn là dùng một ngày thời gian, đột phá gấp 5 lần trọng lực, nắm giữ 500 ngõ chính quyền. Thế mà chỉ là tốn thời gian 2 ngày mà thôi. Chỉ có đến đột phá 9 lần trọng lực thời điểm, nắm giữ 900 ngõ chính quyền, Sở Dịch thời gian sử dụng ở giữa mới nhiều một ít. Thế nhưng cũng vẻn vẹn dùng 5 ngày thời gian a. Hiện nay Tiger càng nhiều thời điểm là bồi tiếp Hancock tu luyện. Không có ở Sở Dịch bên người, cho nên hắn mới không biết Sở Dịch tại nửa tháng sau hôm nay đã là hoàn thành gấp 10 lần trọng lực khu vực tu luyện. Hoàn Mỹ nắm giữ 1000 ngõ chính quyền. Không phải vậy Tiger cái kia lòng tự trọng siêu cường ra hỏa. Chỉ sợ nhìn lấy Sở Dịch phi tốc tiến bộ, đều có phía trên treo cổ tự sát tâm lý. Ngay sau đó, thuận lợi đột phá gấp 10 lần trọng lực gông xiềng. Tại dưới tình huống bình thường thân thể tố chất thì có 1000 ngói Sở Dịch không khỏi có chút phấn. Khởi. Dư vị lấy nửa tháng như ngồi chung hỏa tiễn tăng thực lực lên. Âm thầm suy nghĩ, lúc trước ta đều thí nghiệm qua. Dưới trạng thái bình thường thân thể tố chất càng mạnh, vận dụng trái cây hóa thân tu la sau thân thể tố chất liền sẽ tiến một bước thu hoạch được tăng phúc. Lúc này ta dưới trạng thái bình thường có thể đôi 10 lần trọng lực không có cảm giác. Muốn là sử dụng trái cây năng lực lời nói, để Tiger ẩn ẩn đều có chút kiêng kỵ gấp trăm lần trọng lực khu vực, còn có thể là ta cực hạn sao? Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch không khỏi có chút nóng lòng muốn thử. Thế nhưng là nhìn sắc trời hơi trễ, mắt thấy thì vào đêm, hắn lại có chút do dự. Tiger nói qua, Catfish đảo đáng sợ nhất thời điểm cũng là ban đêm. Bởi vì Catfish đảo phía trên sinh vật rất ưa thích ban đêm ẩn hiện. Mỗi một buổi tối tạm thời ở lại bờ biển tàu thuyền phía trên Sở Dịch bọn người. Thế nhưng là đều có thể nghe thấy các loại dã thú tiếng chém giết âm đây. Hiện tại không có Tiger bảo hộ, Sở Dịch nhíu mày cân nhắc một hồi, vẫn là quyết định an toàn chí thượng, muốn nhìn một chút tự thân trái cây năng lực đến cùng tăng trưởng đến kinh khủng bực nào trình độ. Vẫn là chờ ngày mai ban ngày có thời gian thời điểm nhìn lại. Nhưng lại tại Sở Dịch nghỉ ngơi vài phút, cảm giác được trên thân cảm giác mệt mỏi tiêu trừ. Chuẩn bị muốn trở về Hancock cùng Tiger tu luyện gấp 2 trọng lực khu vực lúc, ánh mắt xéo qua bỗng nhiên thoáng nhìn mấy đạo vội vàng mà đi thanh âm. Rõ ràng là để Sở Dịch hai mắt bên trong đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại. Đó là Hải Quân, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.